Tiểu thịt tươi của nữ vương, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Michelle Levin. Alex biết Quách Chí có ý với cậu cũng sẽ không như sói đói mà chụp lấy cậu giống như Lưu Thiền Nguyệt. Quách Chí là người có nguyên tắc, ngày đó cô đã say cũng chỉ hôn cậu một cái. Chỉ hôn một chút rồi cô đẩy cậu ra liền, còn càm ràm cái gì mà, cậu vẫn là trẻ con, mặc dù câu sau, mau lớn nhanh lên, bà đây muốn ngủ với cậu. Hết sức là buồn cười, nhưng sau khi cậu trở về nhớ ra cô nói. Không được, cậu vẫn là trẻ con, trong lòng vẫn cảm thấy chua chua chát chát, lại vừa ấm áp, trong trí nhớ của cậu, kể từ sau khi cha mẹ ly dị, hình như không có ai coi cậu là trẻ con nữa. Người cha cả ngày nhìn cậu không vừa mắt, người đàn bà kia thì xem cậu là lao động trẻ em mà sai khiến, từ quét dọn vệ sinh, đến nấu cơm rửa bát, việc nhỏ nhặt trong nhà đều là cậu làm hết. Không ngờ ở đế đô xa xôi này, vậy mà có một người vẫn coi cậu như một đứa trẻ mà đối đãi. Vì điều này, cô say rồi mà vẫn có thể khống chế ham muốn của mình. 2 năm này lăn lộn ở đế đô, Alex đã gặp phải khá nhiều người xấu xa, thủ đoạn bẩn thỉu. So sánh cái này, Quách Chí, khiến cho cậu sinh ra một cảm giác vô cùng sạch sẽ. Con người cô thật sạch sẽ, trái tim của cô cũng thật sạch sẽ. Alex cảm thấy mình không được phép đầu hàng. Chị Quách này đã có ý gì gì đó rồi, chỉ là e ngại cho nên sẽ không ra tay với cậu. Cậu phải chủ động một chút, chị Quách, thêm WeChat nhé, cậu cười ngọt ngào và nói. Chị có hoạt động gì thì nhớ tới em một chút, nụ cười ngọt này, xém chút thì Quách Chí hoa mắt, được thêm nào, cô cố gắng không để lộ ra thuộc tính mê dai của mình, phải giữ lấy hình tượng cao lãnh của cô. Trong lòng lại ngây ngất. Vòng bạn bè WeChat và Weibo của cô đều chủ yếu là trong ngành, trong đó có rất nhiều đồng nghiệp, nhiếp ảnh gia và người mẫu. Những người mẫu nhỏ kia, rảnh rỗi sẽ đăng một số hình selfie, khoe cơ bụng. Đôi khi còn chụp một số hình ảnh hạn chế tuổi. Quá thực chính là phúc lợi. Nhóc Alex này, thật đáng tiếc tuổi nhỏ quá. Ranh giới đạo đức của Quách Chí không thấp như thế, không thể hạ thấp thể diện để ăn vào bụng một thằng nhóc con như vậy được. Nhưng lúc bình thường, từ WeChat nhìn một chút dai đẹp selfie gì gì đó, ngẫm ngẫm cũng làm cho người ta rất vui vẻ nha. Alex lặng lẽ trao đổi WeChat với Quách Chí xong, lặng lẽ quan sát những biến hóa có phần vi diệu trong ánh mắt của Quách Chí. Thì ra chị Quách thích cậu cười như vậy à, vậy tốt rồi. Đúng mà, chị ấy là một cuồng sắc đẹp mà, cậu không có gì khác ngoài dáng dấp và khuôn mặt đẹp. Trong lòng Alex lập tức vui sướng, đã nắm được một chút quyền chủ động rồi. Buổi tối trở về phòng tầng hầm, xếp hàng tắm rửa xong. Trở lại trong phòng, đang định trong cái áo ba lỗ vào thì liếc nhìn cơ thể mình trong gương, trong lòng khẽ dục dịch. Liền nhớ ra ngày đó chị Quách say rồi sờ mó lung tung trên người cậu. Cô còn rú lên khi vuốt ve cơ bụng cậu, khóe miệng Alex cong lên, quăng áo thun lên giường, nhấc điện thoại di động lên, đối diện với tấm gương, chụp một kiểu ảnh bán khỏa thân quấn khăn tắm. Phòng tuy nhỏ, lại là hai tên dựa vào dáng người và khuôn mặt để kiếm cơm, nên đại vĩ đã đóng một tấm gương lớn treo trên tường. Alex làm mờ hậu cảnh linh tinh, chỉnh sửa tấm ảnh đàng hoàng rồi đăng lên vòng bạn bè kèm dòng chữ. Gầy đây không có thời gian rèn luyện cơ bụng có phải đã biến dạng hay không? Cậu đưa một mình Quách Chí vào một nhóm, sau đó chặn tất cả các nhóm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng cách này, bức ảnh trên thực ra chỉ có mỗi mình Quách Chí có thể nhìn thấy. Vốn cũng chỉ đăng cho một mình cô xem, không biết cô nhìn thấy thì sẽ thế nào nhỉ? Alex cong khóe miệng suy nghĩ. Nửa nằm trên giường, cậu lướt xem thật kỹ vòng bạn bè của Quách Chí, từ WeChat của cô chạy luôn qua Weibo của cô. Quách Chí, suýt chút là Quách Chí phun máu mũi. Bận rộn cả ngày hôm nay, chụp xong tấm ảnh cuối cùng, đến cả cô cũng không phản đối. Michael, tên này đáng khinh, nhưng cũng có trình độ. Chụp ảnh khỏa thân kia, cho dù người ở đó nhìn thấy những gì, thì trong ảnh tất cả các phần không thể lộ ra đều được che chắn bởi kiểu pose của người mẫu, nhìn trông vừa gợi cảm vừa sạch sẽ, không có chút nào là nhục dục. Quách Chí xem xét kỹ bằng con mắt chuyên nghiệp của mình, cùng với sự hiểu biết của cô về khách hàng, cô biết 8 phần 10 là cuối cùng bộ ảnh này sẽ được khách hàng chọn dùng. Kìm nén một ngạt trong lòng cô không biết xả đi đâu được. Về nhà tắm rửa xong, quăng mình lên ghế sofa, cầm điện thoại đăng lên một status, người sống ở xã hội này phải có năng lực, có trình độ. Bạn có năng lực mạnh, trình độ cao thì dù có đáng khinh đến thế nào đi nữa, người khác cũng phải nhẫn nhịn bạn. Tốt xong thì đầu ngón tay nhấn xuống một cái rồi buông ra. Vòng bạn bè có đổi mới, bức ảnh cơ bắp của giai đẹp bán khỏa thân liền nhảy ra. Quách Chí đang bưng cái ly uống nước, phụt một cái phun luôn ra ngoài. Vội vàng dán mắt lên điện thoại nhìn cho thật kỹ càng. Ôi mẹ ơi, nhóc đẹp trai này, cơ ngực này, cơ bụng 8 múi này, Đường Nhân Ngư này, hay, Đường Nhân Ngư, Quách Chí cảm thấy mình sắp bị chảy máy mũi rồi. Vội vàng lưu bức ảnh này vào điện thoại di động của mình. Tiếp theo là vào nhìn vòng bạn bè của Giai Đẹp, quả nhiên đều là tự chụp. Vừa tạo hình xong trong phòng hóa trang, chơi cùng bạn bè trong quán ăn đêm, còn cả những động tác tay không rõ ý nghĩa nữa. Gì mà gập hai ngón tay, duỗi ra ba ngón tay, Quách Chí cũng làm mà chẳng hiểu ý ngã ra sao, có lẽ tuổi tác chênh lệch lớn, có khoảng cách thế hệ nha. Động tác này được lấy từ bảng ký hiệu của người Mỹ, hành động này được hiểu đơn giản là I love you, nhưng chẳng sao cả cô cũng chẳng có kế hoạch giao tiếp sâu với Giai Đẹp. Cô chỉ xem ảnh để mắt chút thôi. Hễ cứ cái nào mà diện tích lộ thịt vượt qua một bàn tay, là lưu hết về điện thoại. Để tự mình thưởng thức, lướt hết một lượt phát hiện vòng bạn bè của Alex chủ yếu tập trung trong một năm vừa qua, so với rất nhiều người, thì thực sự đăng không nhiều lắm. Phần lớn là tự chụp cũng không có nội dung gì. Không giống như một số người đa sầu đa cảm, giả vờ giả vịt. WeChat của Quách Chí có rất nhiều bạn trẻ, vô cùng thích đăng mấy trạng thái đó. Như là, 3 giờ sáng, ra khỏi quán bar chợt cảm thấy vô cùng trống trải. Rồi thì, một mình tự nói với mình, không khóc, mỗi lần Quách Chí nhìn thấy, nửa người liền run rẩy. Cô cẩn thận nhớ lại chính là khi cô một mình mới vừa đến Đế Đô kiếm sống, cho tới bây giờ cũng chưa từng động chút là. Trống trải, đau lòng, xa xút, lúc đó dường như ngày nào cũng bề bộn công việc, vừa làm việc vừa không ngừng học tập để làm giàu thêm vốn kiến thức của mình. Cứ làm đâu chắc đấy, mới đi đến ngày hôm nay. Cô tự hỏi, tại sao giới trẻ hiện giờ lấy đâu ra mà nhiều cái trống trải, đau lòng và xa xút như thế? Cô lướt xem kỹ vòng bạn bà của Alex ngoại trừ ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây không có thời gian rèn luyện cơ bụng có phải đã biến dạng hay không, thì có rất ít nội dung bằng chữ. Thể hiện trạng thái cảm xúc thì lại càng không có. Cô nhớ Alex trong công việc cũng là một đứa trẻ tương đối trầm tính ít nói. Ngoan ngoãn, nghe lời và cư xử tốt, chỉ là không biết tại sao giữa cặp chân mày luôn mang theo một cảm giác suy sụp tang thương. Nhưng có liên quan gì đến cô đâu? Cô hăm hở lấy ra bức ảnh Giai Đẹp quấn khăn tắm bán khỏa thân, hai ngón tay nhấn xuống, phóng to ra chiêm ngưỡng kỹ càng cơ bụng tuyệt đẹp. Những thứ tích tụ từ tên Michael ghê tởm trong ngày làm việc khiến tâm trạng không thoải mái đã được chữa trị. Kìm nén sự kích động liếm màn hình, chiêm ngưỡng đủ hết từng múi cơ bắp của nhóc đẹp dai rồi mới buông điện thoại xuống một cách lưu luyến. Ngồi vào bàn máy tính, mở út ra tổng kết lại công việc tâm đắc và kinh nghiệm trong thời gian gần đây, rồi đăng một bài dài lên Weibo. Nick Weibo của cô là Quách Tiểu Chí của Trí Tuệ, nội dung cũng là đối mặt trong ngành, chủ yếu đều là trao đổi về mặt công việc. Đăng Weibo xong, góc bên phải màn hình đột nhiên xuất hiện lời nhắc có một fan mới và một tin nhắn riêng. Cô tiện tay nhấn mở, thế giới Alex Pha của Alex đã follow bạn, yêu Alex à, rồi mở tin nhắn riêng, thế giới Alex Pha của Alex chị Quách, cái emo này làm Quách Chí nhớ tới nụ cười ngọt ngào lúc ban ngày của nhóc đẹp dai. Ui mẹ ơi, đáng yêu quá thể, Quách Chí thuận tay trả lời, chưa ngủ cơ à, bên này Alex không ngờ Quách Chí đang online, lên tinh thần ngay, trả lời ngay tắp lự, mới vừa tắm xong, đang nằm ạ, khoe khoang chút xíu tâm cơ. Tâm cơ có mưu tính, sẵn sàng bày mưu đặt kế để có thể đạt được thứ mình muốn, thường mang nghĩa không tích cực. Quả nhiên Quách Chí nhớ ngay đến tấm ảnh bán khỏa thân vừa rồi. Đường cong cơ bụng sắc nét, Đường Nhân Ngư, tư duy liền phát tán một chút. Hô, nhóc đẹp dai khôi ngô, vừa tắm xong, bán khỏa thân nằm trên giường. Làm gì nhỉ, có thể, hay không, khụ khụ, không được nghĩ, cả người đều nóng rồi. Quách Chí lắc lắc đầu, mở ra một trang web, vừa xem tin tức vừa trò chuyện qua lại câu được câu không với Alex. Thực ra, cô cũng chẳng có gì để nói với cậu. Tuổi tác chênh nhiều như vậy, về cơ bản đã có một khoảng cách thế hệ. Đơn giản chỉ là hỏi chút mấy câu như là, gần đây nhận được hạng mục gì? Ồ, thương hiệu này không tệ, làm cho tốt vào. Quách Chí không ngờ rằng, kiểu trò chuyện này lại liên tục cả mấy ngày liền. Mấy ngày kế tiếp, sáng ra mở WeChat sẽ nhìn thấy. Chị Quách chào buổi sáng, buổi tối mở WeChat là, chị Quách ngủ ngon, chị Quách nghỉ sớm chút đi ạ, chị Quách vất vả quá, linh tinh các kiểu, sau mỗi câu đều kèm theo cái emo, Quách Chí, nhóc này ân cần thế để làm gì nhỉ, cô tò mò, Quách Chí à, 28 tuổi rồi, chưa phải tuổi sống của con chó. Không biết có đúng không, mình chém bừa dựa theo đoạn kết câu chuyện cổ Grimm. Tuổi thọ, sau đó là 12 năm chó, lúc bấy giờ chỉ nằm ru rú trong xó nhà mà cào nhàu suốt ngày vì chẳng còn răng mà nhai. Nếu như những năm ấy trôi qua, còn lại đoạn kết cuộc đời là 10 năm của khỉ. Lúc bấy giờ phần lớn đã trở nên lầm cầm, BR, GT, buổi sáng thứ 6, đến công ty mở máy tính lên, thuận tay lướt WeChat một chút. Đập vào mắt là, ảnh giường chiếu, cô dai đẹp, sớm tinh mơ nằm trên giường, mắt nhập nhèm buồn ngủ khóe môi vỉnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình dáng cơ bắp trên cánh tay cực kỳ đẹp đẽ, không nhìn được hầu kết nhưng xương quai xanh thì nhìn đến vô cùng rõ ràng. Sáng bảnh mắt Quách Chí suýt nữa thì phun máu mũi trên bàn làm việc. Cô nhanh chóng tắt điện thoại di động, buộc mình tập trung tinh thần vào công việc. Ảnh mẫu đã làm xong rồi, buổi sáng cô và Cố Thanh Hạ cùng đi đến chỗ khách hàng để bên đó xét duyệt. Có thể thấy rõ ràng là khách hàng đối với chùm ảnh khỏa thân mà lão thối tha Michael kia chụp là rất yêu thích. Bực bội trong lòng lại trỗi dậy, có gì mà buồn phiền chứ? Trên đường về, Cố Thanh Hạ nói, loại chuyện này chính là dựa vào thực lực để nói. Cậu không có thực lực thì đến cả tư cách phiền cũng không có. Sau này cậu muốn không xảy ra loại chuyện này nữa thì phải cố gắng hơn nữa, trở thành một đại biên tập mà dậm chân một cái chấn động hết trong giới, đến lúc đó ai nói chuyện mà không phải nhìn nét mặt cậu. Cố Thanh Hạ nói cực kỳ đúng, Quách Chí nghĩ, sở dĩ hai người có thể trở thành bạn tốt của nhau, có một nguyên nhân rất quan trọng đó chính là năng lượng vô hình của hai người hợp nhau. Cả hai đều là những người phụ nữ vô cùng coi trọng công việc và sự nghiệp. Trong chuyện này, họ có thể đánh giá lẫn nhau một cách đầy đủ, và họ hiểu nhau. Cô tự hỏi liệu mình có nên nói suy nghĩ kia của mình với Thanh Hạ không? Mới chỉ nghĩ vậy thì Cố Thanh Hạ đã cho cô một bất ngờ. Có chuyện này nói cho cậu biết, vẫn chưa công bố đâu, trước đừng có ra bên ngoài. Cố Thanh Hạ nói, Thương Hoa sắp từ chức rồi. Hả, Phó Tổng Thương từ chức, sao vậy, cô ta mang thai rồi, sau này không định làm giờ hành chính nữa. Hoa, ra thế, vậy, vị trí của cô ta? Chấm, Quách Chí cửa định hỏi, xong thấy ý cười trong mắt Cố Thanh Hạ thì bừng hiểu ra. Chúc mừng cậu, lời chúc mừng của cô xuất phát từ trái tim. Bạn tốt được thăng chức trở thành phó tổng giám đốc bộ phận, dĩ nhiên là cô vui mừng cho cô ấy. Mà cái suy nghĩ mà cô muốn nói với cô ấy, đành phải kìm nén lại. Không khỏi có chút buồn bực nghĩ rằng đó không phải là thời điểm tốt. Với tâm trạng không mấy tốt này, kết thúc hết một ngày làm việc. Lúc chuẩn bị tan tầm thì điện thoại di động có tin nhắn. Cô mở WeChat lên coi, là Alex. Alex, chị Quách, thứ 6 rồi, buổi tối cùng ra ngoài chơi đi. Ở Mix, nhiều người lắm đó. Quách Chí cắn môi do dự trong chốc lát rồi nhắn trả lời, ok, mấy giờ? Alex, 9 giờ, em ở cửa Mix chờ chị. Quách Chí, ok, gặp lúc đó. Cô nghĩ tối nay mặc gì nhỉ? Nhớ tới bức ảnh, giường chiếu, khiến người ta phun máu hồi sáng kia. Người chơi cùng Alex chắc chắn là người mẫu nhiều, giai xinh gái đẹp. Cô phải trải chuốt không được mất mặt quá. Cách chương.